Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng mông suy nghĩ cũng biết là ai đang giở trò quỷ này rồi. Hai ông bà nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu. Khụ khụ, Quyền Phương Trí bỗng thông học, cố ý phá vỡ không khí ám muội của căn phòng. Có thể ăn cơm được chưa? Tiếp theo thì Mã Hạ Lan cũng lên tiếng theo. Bà vừa nói vừa lấy quạt phẩy phẩy hai má cố ý hỏi. Vô Vịnh Kỳ như thức tỉnh trong cơn mộng, mới phát hiện ra mình đã thất lễ. Ông lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cô vội vã xoay người, vất vả lắm mới phát ra được âm thanh. Dùng giọng nói rất nhỏ, xin lỗi. Và có thể rồi ạ. Về phần Quyền Thiên Sóc thì không lễ phép như vậy. Anh vòng hai tay trước ngực, cũng vẫn thái độ châm biếm như trước đó. Còn gắt đến nỗi muốn rời đi ngay lập tức. Nói mẹ xem, kết quả cô gái nhỏ kia vẫn say, mà còn là say hoàn toàn. Đến khi hai má Vu Vịnh Kỳ đỏ ửng, dùng ánh mắt quyến rũ, lúc anh cầm cái vá, múc hướng về đôi tay nhỏ bé đang múc canh của cô. Quyền Thiên Sóc mới phát hiện mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Thì ra ngay từ đầu, mẹ của anh đã dùng trò quỷ sừng đồng kích tay. Sợ ngon khắp mọi nơi chỉ là thủ thuật che mắt để giấu đi sự chú ý của anh. Âm mưu thật sự của bà là tất cả nằm trong các món ăn. Bà chỉ cần làm vẻ mặt tội nghiệp, làm cô gái nhỏ cảm thấy đầy tội lỗi, nên dễ dàng khiến cô uống hết chén canh này đến chén canh khác. Ăn mỗi thức ăn này đến mỗi thức ăn khác. Thế đến không tới 10 phút, một lòng ngửi rằng muốn bù đắp tội lỗi cho cô gái ấy. Đã bị men rượu trong thức ăn làm say xỉn. Cho dù người nào cũng nhìn ra được người nhu thuận như cô, gia định chắc chắn là ngay cả một giọt rượu bia cũng chưa đụng qua. Muốn chốt say cô, chỉ cần một chén canh gà dầu mè là đủ rồi. Kết quả không chỉ cô trúng kế, mà ngay cả anh cũng trúng kế. Do cục thìa cũng rơi xuống, vẻ mặt Vô Vịnh Kỳ mê man. Đầu tiên là đầu nho nhỏ nghiêng qua lung lay hai cái, tiếp theo liền không báo trước cục xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, anh gọn gàng vươn tay đem cô ôm vào trong lòng, tránh cho cô đầu rơi máu chảy. Ôi, Tiểu Kỳ không phải là sai rồi chứ? Mã Hạ Lan có ý tốt hỏi. Mày đã biết còn cố hỏi. Vẻ mặt Quyền Thiên Sóc hung ác nhắm hiểm, lần đầu đối với mẹ của mình phát ra tiếng rống. Cái gì đã biết rõ còn cố hỏi? Mã Hạ Lan nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Quyền Thiên Sóc chau mày, tức giận đến muốn mở miệng mắng, nhưng cô gái nhỏ trong lòng lại bỗng nhiên vặn vẹo thân thể. Hiển nhiên cô bắt đầu phát huy tác dụng. Vẻ mặt cô đỏ bừng, thân thể mềm mại, không xương, từ từ nóng lên. Mùi rượu bay toán loạn trong phòng ăn, khuyến khích cái khó chịu của cô. Ánh mắt của cô có tầng sương mù che chắn. Triệt tiệt, cô muốn không khí mới mẻ. Không nói hai lời, anh lập tức ôm cô ra khỏi phòng ăn. Mà Mã Hạ Lan và Quyền Phương Trí không có ý tốt, tự nhiên cũng đi theo ra khỏi phòng khách. Chậm một chút, còn chưa ăn bánh ngọt nữa. Mã Hạ Lan không biết sống chết làm ồn, ác ý đổ dầu vào lửa. Tớ rất thích bánh ngọt chocolate rượu rum. Một rượu rum này thật đúng là mê người mà. Quyền Phương Trí mỉm cười, cầm trong tay một khối bánh ngọt rượu rum chocolate, vừa đi vừa thưởng thức. Mà ngay cả sau khi ăn cơm xong, bánh ngọt cũng ẩn dấu cồn. Hai vợ chồng này, người tung kẻ hứng, là chọc giận Quyền Thiên Sóc. Chỉ thấy anh dựng bước quay đầu lại trừng cha mẹ của bản thân. Các người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Con sớm đã nói qua con không có khả năng kết hôn. Cho dù mẹ chuốc sai cô, con cũng không có khả năng làm cô ta mang thai con của con. Gạo nấu thành cơm, nếu bọn họ không phải là ba mẹ anh nhất định lập tức lật bàn. Nói cũng không nên nói quá sớm, việc đời khó tưởng tượng được. Mã Hạ Lan bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống, chưa bao giờ phủ nhận bản thân thật là bụng dạ khó lường. Có câu nói như thế, hình như là nói làm người không nên quá cứng nhắc. Quyền Phương Trí vẫn một ngụm tiếp một ngụm thưởng thức bánh ngọt. Đủ rồi, con đã dựa theo giao ước đưa người trở về dùng cơm. Hiện tại con có thể đi được chưa? Đôi vợ chồng này quả thực ăn no càng bụng. Mã Hạ Lan mỉm cười, không gây khó khăn. Con đã phóng khoáng vậy vậy tay. Đề nghị là có thể, dù sao cũng sắp 8 giờ. Nhớ rõ phải đưa người về nhà an toàn. Quyền Phương Trí âm thanh ấm áp nhắc nhở, tiếp theo cầm lấy điều khiển từ xa, hay vợ yêu mở tivi. Thế còn phải nói, Quyền Thiên Sóc gần như cấp tốc không kịp đợi đã xoay người ra khỏi cửa. Bữa ăn này vốn chính là một trò cười. Nếu không phải dựa vào hiếu thảo, anh căn bản sẽ không nghĩ đến bây giờ. Bây giờ cô gái nhỏ say nát bét, anh thầm nghĩ nhanh chút đưa cô về nhà an toàn, làm cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng kia sẽ bất tỉnh nhân sự, Quyền Thiên Sóc nhăn chặt mày, không nhịn được thay cô lo lắng. Ngày mai còn có vài tập phim phải thu, tình trạng này của cô có thể ứng phó công việc ngày mai hay sao? Đáng chết, nếu không phải anh quá sơ ý, cô cũng sẽ không xảy đến loại trình độ này. Tất cả đều là lỗi của anh. Quyền Thiên Sóc bước nhanh hơn, ôm cô gái nhỏ gần như không có sức nặng, tăng bước chân lại đi. Nhưng mà mỗi một khắc kia, ngay lúc anh đi qua cánh cửa, Mà Hạ Lan lại miễn cưỡng ném vào một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net